Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không khí đầy tiếng hồn kịch liệt, máu cả người đều sôi trào lên, mắt bắt đầu mê loạn, trong mắt chỉ có bóng hình đối phương. Lời lẽ quấn quýt xì mê, cơ thể ma sát với nhau, mờ ám nhưng lại làm say lòng người. Lạc Lạc, đẩy anh ra, cô mê man nhẹ giọng gọi anh. Trong lúc hoảng hốt, nhìn khuôn mặt tình xảo như ngọc lạnh của anh dần nhiễm vẻ nhu mì. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài xuống chiếc cằm khéo léo, cuối cùng lưu luyến trên cần cổ trắng nõn, thon dài của cô. Chiếc váy ngủ rộng thùng thình đã sớm trượt xuống vai. Dùng răng cởi mấy nút áo ở cổ áo, dùng Lạc hôn lên xương quai xanh tinh xảo của cô. Đôi môi anh cảm nhận được gì đó khác thường. Anh mở to mắt, khiếp sợ phát hiện trên xương quai xanh xinh đẹp của Mộc Yên có một con bướm màu tím đang vỗ cánh muốn bay, trông rất sống động giống như là thật vậy. Đối với hình xăm rực rỡ này, anh thấy cực kỳ khó hiểu. Nắm lấy tay anh, Mộc Yên nhìn anh, cười quyến rũ, rồi xoay người ngồi trên người anh. Lạc Lạc, tóc dài tán loạn, vài hơi lộ ra, còn bướm tím ở xương quai xanh làm cho cô càng thêm mê hoặc. Bàn tay nòng mềm cầm lấy ngón tay thon dài của anh, đặt ở trên xương quai xanh, nhẹ nhàng mơn trớn con bướm màu tím đó. Toàn bộ quá trình chọc người khác động tâm. Lấy tay ngăn cản nụ hôn dồn dập của anh đang đi thấp xuống dưới nữa, nhưng Dung Lạc lại cắn một cái vào xương quai xanh của cô. Cảm giác tê dại xâm nhập đến khắp tay chân. Lạc Lạc, cô gọi anh. Anh mút xa thịt trắng như ngọc của cô, giọng nói khàn khàn. Không phải anh muốn biết mục đích em tiếp cận anh sao? Bị anh cắn một cái ở trên vai, Mộc Yên nhịn không được kêu lên một tiếng. Vườn tay cuốn mái tóc dài của cô, anh nhìn hai má ửng đỏ như cây anh đào, cười khẽ. Dù mục đích là gì, anh đều hết sức cảm kích, bởi vì nó đã đưa em về bên anh một lần nữa. Mộc Yên nhướng mi, trong mắt đầy sự không đứng đắn, cúi đầu hùng hăng cắn cổ anh một cái. Cô trêu tức. Nếu vì giết anh thì sao? Đôi mắt sáng ngời, đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên, để ý khiêu khích. Dù vậy, anh cũng vui vẻ chịu đựng. Dùng Lạc mỉm cười, đôi mắt thâm thủy không thấy đáy. Không phải em đang nói giỡn đâu. Cô tức giận trừng anh. Anh cũng rất nghiêm túc. Anh ôm chặt cô, trong mắt để vẻ thâm tình. Em muốn gì anh đều có thể cho em, bao gồm cả tính mạng của anh. Tình yêu khắc cốt ghi tâm, ngay cả cái chết cũng không thể ngăn cản tình yêu của anh đối với cô. Cô hùng hằng trừng mắt nhìn anh, nước mắt cũng không nhịn được mà tràn ra. Anh thật sự là một kẻ ngu ngốc. Sao lại có người ngu như vậy? Anh là tên khốn kiếp. Anh vì cô âm thầm làm nhiều chuyện như vậy mà lại không nói gì cả. Anh cười lên tiếng trả lời, vươn tay lau nước mắt cho cô. Ngoan, đừng khóc. Mộc Yên nhìn người dưới thân đang cười dịu dàng, bây giờ cô hận không thể lập tức cắn chết anh. Có phải ngay cả mục đích em tiếp cận anh cũng điều tra ra được, đúng không? Nhìn vẻ mặt anh nhàn nhã, Mộc Yên lớn mật đoán, dù sao cô cũng không biết quá nhiều về thế lực to lớn sau lưng nhà họ Dung. Dung Lạc lắc đầu, hôn môi cô một cái. Điều này thật ra cũng rất dễ đoán, nếu không phải giết người diệt khẩu, thì cũng nhất định là muốn lấy được tài liệu mật phía sau tập đoàn tài chính của nhà họ Dung. Dù sao nhiều năm như vậy, anh cố gắng chống đỡ nhà họ Dung đã bị rất nhiều người hận. Người muốn giết anh có lẽ đếm không hết. Mộc Yên khiếp sợ, không ngờ lại bị anh đoán được. Xoay người một cái, cô bị anh đè xuống dưới người. Ngón tay đang cuộn tóc cô đặt lên con bướm tím trên xương quai xanh của cô. Mộc Yên trầm giọng. Lạc Lạc, đây là hình xăm của các thành viên tổ chức đen tối ở Sito. Chỉ sau khi uống rượu vào thì nó mới hiện lên. Bây giờ Dung Lạc mới hiểu được vì sao Mộc Yên không thích uống rượu mà đêm nay lại uống hết một ly rượu đỏ của Pháp. Dung Lạc nỉ non, giọng nói gợi cảm, hoa lệ nhắc lại cái tên đó. Thì ra Tiểu Yên của anh gia nhập vào một tổ chức khủng bố và lợi hại như vậy ở Sito. Cái tổ chức đen tối này, người ở trong đó được coi là ngọn lửa đen đến từ địa ngục. Thật sự là cái tên không tệ. Dùng Lạc tán thưởng, tiếp xúc với thế lực đen tối thì sao anh lại không biết tổ chức này được? Black Flame nổi tiếng với tốc độ tốc chiến tốc thắng, giá cũng cao ngất trời, nhưng chỉ cần hợp đồng có hiệu lực thì bọn họ đều giống như là ác ma đến từ địa ngục. người bị truy nã chỉ có con đường chết. Nhưng anh không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.